Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656. Chương 1656 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Minh ca vẫn luôn chờ đến những người này vui cười thanh thiếu. Lúc này mới chậm gì gì nhìn phía Tống Cẩn đối thượng Minh ca ánh mắt. Lập tức chiều Minh ca chớp chớp mắt, kia biểu tình liền dường như là đang nói, cho ta điểm mặt mũi, đừng ở bằng hữu trước mặt chọc phá ta làm ơn làm ơn. Minh ca mặt vô biểu tình đẩy ra một cái muốn kéo tay nàng hỏi nàng ở đâu cái hộp đêm đi làm nữ hài. Đệ nhất, đây là ta phòng, đệ nhị, ta cùng Tống Cẩn cái gì quan hệ đều không có, nàng thanh âm nghiêm túc lại nghiêm túc. Ở này đó vui cười trong tiếng cực kỳ rõ ràng, mọi người thanh âm lập tức liền biến mất, tất cả đều nghi hoặc nhìn phía Tống Cẩn vẻ mặt xin lỗi chiều mọi người cười cười. Ta đang ở theo đuổi Minh ca, nàng còn không có đáp ứng đâu, các người mấy cái nhưng đừng tẩu tử kêu Minh ca nàng còn không có gả chồng đâu, lời này một giải thích. Đại gia lại cười chiều Tống Cẩn trêu ghẹo. Bất quá liền tính lại bổn người cũng cảm giác được Tống Cẩn cùng Minh ca chi gian vi diệu quan hệ. Cùng với Minh ca khó chịu tâm tình, cho nên lúc này đây đại gia tận lực xem nhẹ Minh ca cùng Tống Cẩn nói chuyện. Miễn cho điểm hỏa dược, bất quá hiển nhiên, đại gia trong mắt hỏa dược giống nhau Minh ca, liền tính mọi người cố ý xem nhẹ. Cũng không có khả năng thật sự tiếp tục nén giận ăn cái này buồn mệt, Minh ca xoay người đi ở cửa. Trực tiếp đem thuộc về Tống Cẩn dương hành lý lôi ra tới đặt ở ngoài cửa. Sau đó mở cửa ra đứng ở một bên nhìn chằm chằm Tống Cẩn. Thiên Tống Cẩn giả vờ nhìn không tới Minh ca cách làm. Còn cùng mọi người thương lượng một hồi đi nơi nào ăn một đốn. Thuận tiện lại tìm một chỗ cùng nhau luyện luyện khúc. Hắn đại khái cảm thấy, vô luận như thế nào Minh ca đều sẽ không tại như vậy nhiều người trước mặt đem hắn oanh ra cửa, nhưng cố tình đối Minh ca tới nói, oanh hắn ra cửa đã là đối hắn lớn nhất khách khí. Tống Cẩn, người lúc trước khuya khoát cho ta gọi điện thoại nói ngươi không địa phương ngủ. Ta niệm ở cùng ngươi cùng nhau công tác quá mới lưu ngươi ở ta trong phòng khách ở. Chính là hiện tại ngươi đã có tiền, vì cái gì còn không rời đi, không rời đi cũng liền thôi, ngươi không có trải qua ta đồng ý hết tam uống bốn tìm nhiều như vậy người tới ta phòng. Ngươi là đem nơi này đương nhà ngươi sao, vẫn là đem ta cái này chủ nhân đương thành trong suốt người. Cho ngươi một phút thời gian tốt nhất lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta trở mặt, Minh ca thanh âm như vậy cao. Mọi người nghe không được mới kêu quái đâu. Có cái nữ hài chiều Minh ca kêu. Cẩn nhị ca có thể ở lại ở ngươi nơi này là ngươi vinh hạnh. Người khác muốn cho cẩn nhị ca đi. Cẩn nhị ca còn không đi đâu. Người nữ nhân này như thế nào như vậy không hiểu phong tình. Hóa ra nàng này thu lưu người còn thu. Lưu ra tật xấu. Minh ca cười một tiếng. Ngươi giải phong tình. Vậy ngươi đem hắn kéo về nhà ngươi đi. Nữ hài mặt đỏ thấu thấu nhìn phía Tống Cẩn. Lại là không có nói muốn hay không đem Tống Cẩn lộng về nhà nói. Bất quá kia thần sắc lại là thuyết minh hết thảy. Minh ca trực tiếp liếc về phía Tống Cẩn. Ngươi cũng là như vậy tưởng không thành. Ta ở ngươi nhất xa suốt thời điểm thu lưu ngươi. Không chỉ có không xem như đối với ngươi ân tình. Ngược lại vẫn là vinh hạnh của ta. Minh ca, Tống Cẩn vài bước đi đến Minh ca trước mặt. Hôm nay ta này đó các bằng hữu lại đây là trước kia ước định tốt. Chúng ta phía trước vẫn luôn ở chỗ này luyện khúc. Nếu không phải bọn họ lại đây, ta đều đã quên hôm nay là chúng ta ước định luyện khúc sự. Minh ca, ta đã quên nói cho ngươi thật sự là ta sai. Ngươi, ngươi đừng nóng giận được không? Bằng hữu trước mặt cho ta cái mặt mũi đi, ta cho ngươi mặt mũi. Ai cho ta mặt mũi? Minh ca nói, ngươi đem ta phòng lăn lộn thành như vậy, ta liền không nói. Ngươi còn sấn ta không ở thời điểm dẫn ngươi tiến vào. Tống Cẩn a Tống Cẩn, mất công ta còn đương ngươi là cái bằng hữu, nhưng giống ngươi như vậy có thể hố bằng hữu người, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy. Cùng Bạch Nhãn Lang cũng không có gì khác nhau. Tống Cẩn ở bằng hữu trước mặt bị Minh Ca nói là Bạch Nhãn Lang, sắc mặt lập tức liền không hảo. Minh Ca, ta chỉ là dẫn bọn hắn lại đây luyện tập khúc, cũng không có làm khác cái gì. Ngươi trong phòng thứ gì cũng chưa thiếu. Hơn nữa ta còn giúp ngươi thêm vào rất nhiều gia cụ, đây là cư dân lâu ngươi không biết sao. Ngươi ở ta trụ địa phương luyện tập khúc, ngươi làm hàng xóm trong lòng nghĩ như thế nào? Ngươi còn có điểm đạo đức công cộng tâm không? Thêm vào gia cụ, ta có làm ngươi thêm vào sao? Ngươi tự chủ trương đem ta yêu nhất sofa cấp đổi đi. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi nhưng thật ra tới ta nơi này tranh công tới. Ngươi vẫn là làm ta lau mắt mà nhìn. Tống Cẩn giờ phút này mặt chính là hắc. Hắn những cái đó các bằng hữu thật sự nhìn không được Minh Ca như vậy liên châu pháo giống nhau. Chào phúng Tống Cẩn, giúp đỡ nói, bất quá là luyện tập cái khúc mà thôi. Như thế nào chính là không đạo đức công cộng tâm? Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ đại gia vào phòng liền lời nói đều không thể nói sao? Đến mức này sao? Cẩn nhị ca vì bố trí phòng này không biết hoa nhiều ít tâm tư. Chính là vì lấy lòng ngươi làm ngươi cao hứng. Ngươi không cao hứng cũng liền thôi. Thế nhưng còn bộ dáng này nói Cẩn nhị ca, ngươi mới là cái Bạch Nhãn Lang không lương tâm đâu. Nói lời này như cũ là cái nữ hài tử. Minh ca mắt lé ngó nàng. Ngươi nếu là cảm thấy cao hứng vui sướng, ngươi có thể cho ngươi Cẩn nhị ca cũng giúp ngươi bố trí nhà ở đi. Nàng nói xong, trực tiếp nhìn phía Tống Cẩn không kiên nhẫn nói. Tống Cẩn, chính ngươi nói cái lời nói. Làm ngươi này đó các nữ nhân ở chỗ này chế nhạo ta. Chính ngươi có phải hay không rất có cảm giác thành tựu? Ngươi nếu là còn không mang theo người rời đi, ta chỉ có thể báo nguy. Dứt lời cũng không để ý tới Tống Cẩn. Móc di động ra bát 110, Tống Cẩn vội đem Minh Ca di động đoạt lấy đem điện thoại ấn rớt. Minh Ca, cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Này đó đều chỉ là bằng hữu của ta. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Minh ca đoạt lấy chính mình di động. Là ta nghĩ nhiều vấn đề sao? Ngươi nhìn một cái này từng cái xem ta biểu tình rõ ràng chính là muốn ăn ta. Ngươi chạy nhanh lăn. Ta hiện tại liền cùng ngươi nói chuyện tâm tư cũng chưa. Mang theo ngươi này đó hậu cung muốn rất xa lăn rất xa. Thu lưu cá nhân còn thu lưu xảy ra vấn đề. Vốn dĩ cho rằng ngươi vẫn là cá nhân đâu. Không nghĩ tới ngươi liền người đều không tính. Tống Cẩn đánh gãy Minh ca nói vẻ mặt bị thương. Minh ca, không phải, ta không phải ngươi nói như vậy. Minh ca không kiên nhẫn nhíu mày trừng mắt hắn. Ngươi rốt cuộc lăn không lăn? Ngươi là chờ ta và ngươi xé rách mặt sao? Tống Cẩn cúi đầu. Minh ca, ta lập tức liền rời đi. Ngươi đừng nóng giận. Hắn hướng tới chính mình các bằng hữu tiếp đón một tiếng. Này đó nam đảo còn hảo, tuy rằng có điểm căm giận nhiên, bất quá đại khái là bởi vì Minh ca lớn lên quá xinh đẹp. Bọn họ cũng xá không dưới mặt đi trách cứ Minh ca. Nhưng thật ra những cái đó các nữ hài tử, từng cái trừng mắt dựng mắt trừng Minh ca, thấp giọng lẩm bẩm, lão yêu bà. Lớn lên xinh đẹp liền ghê gớm sao? Liền có thể đem người khác thiệt tình đương rác rưởi. Chúc người cả đời độc thân không ai muốn. Này đó nữ hài tử tuy rằng đều là nùng trang diễm mạt, nhưng tuổi tác hẳn là cũng không quá lớn. Chính là nói lời nói thời điểm cũng là cố ý bĩu môi trang đáng yêu. Một cái nữ hài nói lời này ra cửa thời điểm còn kiêu căng ngạo mạn chiều Minh ca trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đứng ở cửa. Minh ca trực tiếp nhấc chân đem người đá ra môn, ngày hôm qua nhìn sông Mê Công. Cần thiết muốn an lợi một chút đại gia, chụp rất khá, thật sự, không đi xem một chút quả thực chính là nhân sinh tiếc nuối. Hết chương.